yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 11 Ngạo Kiều Đại Lang Cầu Tổng Tài, 11. Góc truyện audio.com, người kia chính là Tiếu Bảo Bối à, đúng vậy, ngươi nghe nói không? Cô ta giống như làm tiểu tam được người bao nuôi còn có mặt mũi trở về. Thực sao, thật là nhìn không ra cô ta là loại người này, chậc chậc chậc. Từng đạo ánh mắt dị dạng đều rơi xuống trên người cô. Thiên Thu tất cả đều không nhìn, chỉ là mở ra sách trước mặt, sắc mặt mới có chút qua biến hóa. Tiếng Anh, cô nói, đây là cái quỷ gì? Đây là một loại ngôn ngữ khác, ta có thể không học sao? Thiên Thu thấy vậy nhức đầu, cái này so với Thiên Thư phù chú còn khó nhớ hơn. Không được, đây là môn học bắt buộc, ta không xứng làm người. Thiên Thu ngữ khí thống khổ, để cho ta chết đi, cửa ra vào có phải hay không vừa vặn thì có bể bơi. Không không không, ngươi bình tĩnh một chút, kỳ thật giữa các hành tinh thương thành có thể download máy phiên dịch, không cần lo lắng vấn đề các loại ngôn ngữ. Từ, máy phiên dịch cần tích phân, ta ngay cả tích phân đều không có. Cùng lắm thì ta cho ngươi đi mượn hệ thống sát vách một chút. Thiên Thu thần sắc lập tức chuyển biến, lộ ra vẻ mỉm cười. Vân, thực sự là đã làm phiền ngươi. Vinh Diệu lưu lại nước mắt chua xót, quả nhiên là tiểu tỷ tỷ phái diễn xuất, lại hố nó một cái. Lớp Anh ngữ phi thường buồn tẻ, lão sư giảng giải đủ loại ngữ pháp. Nghe giảng bài không có nhiều, hoặc là tại vầy nước chơi điện thoại, hoặc là đang thảo luận bát quái gần nhất đủ hot search bát quái. Nói đến gần nhất hot search bát quái, lời nói các cô đều không ngoại lệ, lại trở về Tiếu Bảo Bối. Cũng chính là cách đó không xa trên người Thiên Thu, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, thậm chí lấn át thanh âm lão sư. Lão sư nhíu mày lại, nhìn sang về hướng Thiên Thu, ngữ khí mang theo chán ghét, nói ra. Tiếu Bảo Bối đồng học làm phiền trò ra ngoài. Ta tại sao phải ra ngoài? Thiên Thu khiêu mi, nhiễu loạn kỷ luật lớp học. À, tôi vậy mà không biết lúc nào làm lão sư còn có thể nói xấu học sinh. Lão sư hung hăng đem sách giáo khoa ném đi, hướng về Thiên Thu nhìn lại. Nói xấu, trò làm chuyện gì ai cũng rõ ràng, bây giờ còn đến trên lớp học tới quấy rầy mọi người, một chút gia giáo cũng không có. Thiên Thu không chịu được bật cười, dương lên khóe môi, sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc nhân tâm. Tôi làm sự tình gì, lão sư là người ngoài cuộc nhưng lại biết so chính tôi còn rõ ràng. Đồng học xung quanh ngốc, lão sư lấy lại tinh thần quát, Tiếu Bảo Bối, cô còn nghĩ câu dẫn ai đây, nhanh lăn ra ngoài cho tôi. Thiên Thu đi đến trước mặt cô ta, tiếng nói cô nhàn nhạt, ai lăn còn chưa rõ ràng đâu, chẳng lẽ lão sư muốn người khác biết rõ, người mới là tiểu tam vừa ăn cướp vừa la làng sao. Cô nói bậy bạ gì đó. Nữ lão sư giật mình, không dám tin nhìn hướng về Thiên Thu, cô làm sao biết những cái này. Thiên Thu không nói gì nữa, quanh thân khí độ tự thành, hai tay dựng trên bục giảng. Tư thái cô yêu nhã, trên mặt rõ ràng lộ vẻ cười, ánh mắt lại mang theo lạnh ý làm cho người sợ hãi. Lão sư thấy vậy tê cả da đầu, giống như trước mắt không phải người, mà là quái vật khoác lên một lớp da người. Lặng im ngóng nhìn, chỉ một cái liếc mắt trong lòng nổi lên vô tận sợ hãi. Tôi nghĩ, nếu như cô thời điểm này bị lộ ra, nhất định sẽ giống tôi ở trường học cùng một dạng nha. Thiên Thu ngữ khí vẫn như cũ, cô đừng làm loạn, lão sư có tật giật mình, đã không có lực lượng quát lớn. Nếu như không muốn tôi làm loạn, liền lăn cho tôi. Nữ lão sư sắc mặt tái nhợt, ân, góc truyện audio.com, Thiên Thu âm cuối có chút dương lên. Không muốn lăn, cô chờ đó, nữ lão sư hung hăng cắn răng một cái quay người liền muốn đi. Cách chương.